Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257, chương 26, việc vặt. Sau đó một tuần, tất cả mọi người như thường lệ đi học. Vẫn không có từ kỳ nghỉ hội chứng bên trong hồi phục lại, các phù thủy nhỏ than thở. Ở mỗi cái phòng học trong lúc đó qua lại. Đồng thời nghênh tiếp từ khai giảng lên liền nặng nề rất nhiều bài tập về nhà. Điểm tâm thời điểm, Brain thu được Hermione gửi thư. Trên thực tế, hiện tại Brain cùng Hermione thông tin chỉ là tình cờ. Trong đó tuyệt phần lớn thời gian là ở giao lưu tri thức. Trong thư, Hermione đối với ma dược khóa lên cái kia bình phúc linh tề sự tình canh cánh trong lòng. Nàng cho rằng vậy hẳn là Brain. Chỉ ít bản thân nàng ma dược học trình độ hoàn toàn đuổi không được Brain. Brain đành phải ở trong thư biểu thị chính mình đi học thời điểm xác thực sai lầm rồi. Cái kia bình phúc linh tề là nàng hoàn toàn xứng đáng nên được. Nhưng dù vậy, Hermione vẫn là đối với chuyện này dây dưa không ngớt. Cho rằng Brain là cố ý làm cho nàng. Hận không thể tìm cái thời gian đem cái kia bình phúc linh tề nhét vào Brain trên tay. Lại như cái kia bình nho nhỏ ma dược là cái gì hồng thủy mãnh thú giống như. Đến cuối cùng, cú mèo vẫn là đem cái kia bình phúc linh tề đưa đến Brain trong tay. Nhường Brain giờ khóc giờ cười. Hermione nhưng là bạo phát hết thảy sức mạnh. Ở hết thảy chương trình học lên ra sức biểu hiện chính mình. Nỗ lực về phía trước truy đuổi. Cuối cùng, Brain chỉ có thể đem cái kia bình phúc linh tề tạm thời thu hồi đến. Cùng chính mình cái kia bình đặt ở cùng một chỗ. Hogwarts sinh hoạt tường và bình tĩnh. Hoàn toàn không giống ngoại giới như vậy thần hồn nát thần tính. Nhật báo tiên tri. Mỗi sáng sớm sẽ mang đến hôm qua tin tức. Nhiếp hồn quái lại chế tạo mấy vụ tập kích sự kiện. Người sói ở một cái nào đó thôn trang tàn phá. Thực tử đồ lại dằn vặt mấy cái mago. Nam bộ phát hiện âm thi tung tích các loại. Cornelius phát đối với tự thân bảo vệ công tác vô cùng để bụng. Hắn càng ngày càng ít xuất hiện ở công chúng trước mặt. Mà là nghiêng về nhường thư ký của hắn truyền lời. Mà ở có hạn mấy lần hiện thân thời điểm. Bên cạnh hắn đều là vây quanh một chuỗi lớn thần sáng. Hết thảy hỗn loạn sự kiện liền phát sinh ở bên người. Nhưng ở Hogwarts bên trong, lại cảm thấy cái kia rất xa xôi. Ở trong trường học, Weasley sinh đôi huynh đệ phát minh hiệu quả nhanh trốn học kẹo cấp tốc đánh xưng tên khí. Chịu đến các phù thủy nhỏ hoan nghênh. Mỗi một tiết môn lịch sử ma pháp hoặc là thuật bói toán số học khóa luôn có như vậy mấy người mũi. Không ngừng chảy máu, hoặc là không ngừng mà nôn mửa. Cách làm của bọn họ đạt được thành quả. Giáo sư không thể không nhường bọn họ đi phòng y tế. Ở bên xem những tên kia vô cùng phấn khởi dương dương tự đắc đi ra phòng học sau khi. Hiệu quả nhanh trốn học kẹo càng ngày càng được hoan nghênh. Weasley sinh đôi huynh đệ cũng bởi vậy kiếm lời không ít. Thay đổi áo liền quần. Nhưng mà bọn họ đại nghiệp rất nhanh liền chịu đến ngăn trở. Các giáo sư phát hiện sự tình không đúng. McGonagall giáo sư ở bục giảng phía trước xếp đặt mười mấy bình dược tề. Chỉ cần có ai xảy ra vấn đề coi như chàng nhường bọn họ uống thuốc. Đồng thời mạnh mẽ đóng mấy lần cấm đoán. Flitwick giáo sư xem như là thoải mái nhất. Hắn luôn có thể nhanh chóng dùng ma chú đem các phù thủy nhỏ trị. Nhường bọn họ vui vẻ tiếp tục đi học. Slughorn là ma dược đại sư. Càng không cần phải nói. Pomfrey phu nhân nhằm vào nghiên cứu phát minh dược tề bị đưa đến mỗi cái phòng học. Các phù thủy nhỏ xin nghỉ càng ngày càng khó. Thậm chí là những kia thật sự sinh bệnh tiểu phù thủy cũng bị ma dược trị. Chỉ có thể ngoan ngoãn chờ ở trong phòng học đi học. Thay thế Hagrid giảng bài Grubbly Plank giáo sư phi thường được hoan nghênh. Bọn học sinh rất ít sẽ trốn nàng khóa. Những kia thú vị thần kỳ động vật. Tỉ như độc giác thú cùng bâu cha cô các loại. Xác thực rất được yêu thích. Bọn học sinh cảm thán đây mới là bảo vệ thần kỳ động vật khóa. Hagrid dạy là bảo vệ quái vật khóa mới đúng. Cho tới phòng ngự ma thuật hắc ám khóa. Không ai dám ở Snape trên lớp xin nghỉ. Một cái nào đó lần thứ nhất thử nghiệm đáng thương ra hỏa được trầm trọng giáo huấn. Hắn cấm đoán đại khái phải kéo dài đến lễ Giáng sinh mới sẽ kết thúc. Đương nhiên, bọn học sinh phần lớn cũng sẽ không ở phòng ngự ma thuật hắc ám trên lớp xin nghỉ. Bởi vì Snape đúng là ở dạy cho bọn họ bảo vệ phương pháp của chính mình. Tuy rằng Snape ngôn ngữ mỗi lần đều đang khiêu chiến bọn học sinh yếu đuối thần kinh. Bài tập về nhà đạt được nhiều khiến người hận không thể té xỉu tại chỗ. Nhưng không thể phủ nhận là bọn học sinh đồng ý đi học tập những chú ngữ này. Học kỳ trước tam cường thi đấu lên, các dũng sĩ thể hiện rồi cao siêu trình độ. Nhưng các phù thủy nhỏ đối với phòng ngự ma thuật hắc ám nhiệt tình tăng vọt rất nhiều. Ở này tiết lên, bọn học sinh đều đau cũng vui sướng. Bọn họ đã học được cũng luyện tập tước vũ khí chú. Disarming Charm, cùng cản trở chú. Impediment Zing, hiện tại chính đang học tập hôn mê chú. Đồng thời, Weasley sinh đôi huynh đệ làm sự tình bị làm cấp trưởng Draco vạch trần. Ở các giáo sư chất vấn dưới. Tuy rằng hai huynh đệ ngụy biện bọn họ cũng không có xui khiến bọn học sinh trốn học. Chỉ là ở bán bọn họ phát minh đồ chơi nhỏ. Nhưng xanh mặt McGonagall giáo sư vẫn là đóng bọn họ cấm đoán. Sau đó trong vòng mấy tháng, Weasley hai huynh đệ không thể không giúp đỡ nhân viên quản lý phiêu tiên sinh làm quét tước hành. Lang cùng lau bồn cầu loại hình hoạt. Chuyện này kết quả là. Phiêu xảo quyệt sai khiến hai người làm nhất làm cho bọn họ khó chịu hoạt. Hai huynh đệ nhưng là ở có thể dùng sức cho phiêu thêm phiền. Tỉ như đem phân trứng ném vào trong hành lang cùng phiêu trong phòng làm việc. Nhưng rất nhiều lúc hai huynh đệ không thể không tự mình trừng trị chính mình ném đi phân trứng. Song phương tựa hồ ở lẫn nhau tỉ thí ai trước tiên bị tức chết. Trong lúc này, sinh đôi hiệu quả nhanh trốn học kẹo đổi mới mấy đời. Pomfrey phu nhân trị liệu dược tề cũng đang không ngừng thăng cấp. Như là một hồi không nhìn thấy khói thuốc súng chiến tranh. Đồng thời, hai huynh đệ phát minh cái khác đồ chơi nhỏ cũng đi vào tầm mắt của mọi người. Chịu đến rất nhiều người hoan nghênh. Đương nhiên, phiêu tiên sinh bởi vậy đều sắp trở nên thần kinh suy nhược. Nhìn thấy một điểm gió thổi cỏ lay sẽ nhảy lên đến la to. Sợ đến mấy cái năm nhất nữ sinh được cuồng loạn trứng. Làm cấp trưởng Draco thành phiêu đắc lực giúp đỡ. Hắn mỗi ngày buổi tối đều sẽ mang theo Krabby cùng Goy ở bên trong pháo đài nghênh ngang dò xét. Soi mói nắm lấy tốt hơn một chút cái Gryffindor học sinh. Có một lần hắn thậm chí nắm lấy buổi tối đơn độc đi học trở về Harry. Draco nghe không tiến vào Harry lời giải thích. Dương Dương tự đắc lôi Harry ống tay áo muốn đem hắn đưa cho Phil. Ở Snape nơi đó tức sôi ruột Harry cho Draco một quyền. Cuối cùng Draco thu hoạch một con xanh tím vành mắt. Harry bị giam một tháng cấm đoán. Slughorn Consen câu lạc bộ tụ hội tiến hành mấy lần. Có điều Brain đều chưa từng có đi tham gia. Hiện tại hắn cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở nơi đó. Draco đều là oán giận loại này tụ hội quá lãng phí thời gian. Nhưng hắn mỗi lần đều không có vắng chỗ. Đại khái hắn rất yêu thích loại này bị người vây đỡ cảm giác. Quidditch đội bóng vẫn như cũ kiên trì huấn luyện. Có người nói John Weasley gia nhập Gryffindor đội bóng. Trở thành thủ môn. Draco biết sau chuyện này tức giận đến nhảy lên chân đến. Chào phúng John nói hắn đại khái sẽ thủ sai rồi cầu môn. Blaise Jabini trở nên trầm mặc thành thục rất nhiều. Hắn không lại sao gào to hô làm hắn yêu thích những món kia nhi. Mà là bỏ ra càng nhiều tâm tư ở phòng ngự ma thuật hắc ám lên. Hiện nay tiến bộ đến nhanh chóng. Daph cũng trả giá rất lớn nỗ lực. Nàng biết mình có lẽ không đuổi kịp Brain. Nhưng nàng đang liều mạng rút ngắn khoảng cách. Chính tăng nhanh như gió tăng cao. Cho tới Brain. Hắn mỗi tuần đều sẽ ở mấy ngày buổi tối cùng với cuối tuần thời gian. Sử dụng Snape văn phòng lò sưởi đi tới bộ phép thuật. Ở thần bí sự vụ sở bên trong nghiên cứu hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Hiện nay, hắn chỉ có thể thông qua giáo sư văn phòng lò sưởi đi tới bộ phép thuật. Hiển nhiên, nếu như Brain ở phòng nghỉ công cộng bên trong thông qua lò sưởi rời đi. Ngày thứ hai có lẽ sẽ có mười mấy cái tiểu phù thủy làm như thế. Hơn nữa, ở hiện nay tình thế dưới, Hogwarts bảo an công tác trước nay chưa từng có tăng mạnh. bao quát đi về lều hết cùng tiệm công tước mật các loại hết thảy mật đạo đều bị phong lên. Flu Network chịu đến bộ phép thuật nghiêm mật giám thị, miễn cho thực tử đồ thông qua lò sưởi xông vào Hogwarts. Các thần sáng bất cứ lúc nào ở Hogsmeade thôn dò xét thủ vệ. Học sinh cuối tuần đi tới Hogsmeade thôn thời điểm đều sẽ phải chịu bảo vệ nghiêm mật. Mà ở bộ phép thuật thần bí sự vụ sở trước cửa, Grain mỗi lần lại đây đều sẽ phát hiện có người thủ ở nơi đó. Nên là khoác áo tàng hình. Nhưng chạy không thoát Grain phát hiện. Căn cứ Folly tiên sinh ở gửi thư bên trong tình báo. Hội Phượng Hoàng Biển báo phát. Nói cho hắn các thực tử đồ ở kế hoạch xông vào thần bí sự vụ sở. Từ bên trong cướp đoạt vũ khí nào đó. Phát chỉ là biển báo một hồi thần bí sự vụ sở. Không có tim nhớ phái người đi bảo vệ cùng trông coi. Trên thực tế, bộ phép thuật nhân thủ đã giật gấu vá vai. Hắn nhất định phải đem thần sáng phái đến vị trí trọng yếu hơn. Nói thí dụ như Mago thủ tướng bên người. Đối với thần bí sự vụ sở, phát hiện nay chỉ có thể tin tưởng nơi đó phòng ngự cơ chế. Đồng thời ngầm đồng ý hội Phượng Hoàng người thủ hộ ở nơi đó. Không nghi ngờ chút nào. Phát đối với thực tử đồ chống đỡ không hề quá tích cực. Hắn cũng không muốn triệt để đắc tội Hắc Ma Vương. Làm chính khách hắn quen thuộc với cho mình để lại đường lui. Nếu như ngày nào đó thực tử đồ đang đối kháng với bên trong chiếm cứ ưu thế. Công hãm bộ phép thuật. Hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp ngã về Hắc Ma Vương một bên. Ở này dung chuyển mà bất an thế cuộc dưới. Thời gian vững bước về phía trước đẩy mạnh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.